Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một tác giả mới, bạn Mai. Bạn cũng sẽ gửi đến cho chúng ta một bộ truyện có tựa đề cũng chỉ một chữ mà thôi: Nhạn. Bộ truyện Huy sẽ phát trong 2 tập. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời quý bà con cùng đến với phần 1 của Nhạn. Những ngày gần đây, trong cái xóm nhỏ này bị đánh động bởi tiếng la hét đinh tai nhức óc. Hôm nay cũng vậy, giữa trưa nắng gắt, mọi người đang ở trong nhà nghỉ trưa thì ngoài đường lại có tiếng người sòng sọc chạy qua, kèm theo đó là tiếng khóc la hoảng loạn. Đừng theo tôi nữa, đừng giết tôi, tha cho tôi đi mà, mày thả tao ra. Ở quán nước ngay ngã tư đường, một người phụ nữ khoảng 30 mấy 40, mặc bộ đồ họa tiết da báo bằng vải thun, đang ngồi dưới mái hiên uống nước mía. Trên đùi chị ta đặt một cái ví da dài đen bóng, nhìn rất tra dáng dân có tiền. Thấy cô gái đầu tóc rối tung, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo nhăn nhúm, vừa chạy vừa la, người phụ nữ không nhịn được tò mò quan sát. Nhìn đôi chân trần đang dẫm trên nền bê tông gồ ghề nóng bỏng, chị ta hỏi: "Con bé đó con gái nhà ai mà để nó chạy ngoài đường giữa trưa nắng thấy tội vậy chị?" Bà Năm, chủ quán nước mía, đang thoăn thoắt đút mấy cây mía vô máy, khẽ thở dài kể: "Em mà không ở đây á, không có biết phải rồi. Con nhỏ này là con Nhạn, con bà Xuân trong xóm nè. Ôi thôi tội lắm em ơi. Gần cả tháng nay không biết nó làm gì, từ đâu về mà đem theo 2 hũ tro cốt của má với em trai nó, làm đám ma rồi đem lên chùa. Đâu ra đó xong là nó bắt đầu phát bệnh vậy luôn. Chắc sốc quá nên sinh ra điên điên dại dại, suốt ngày thơ thẩn rồi la hét kêu ma quỷ. Lúc khóc lúc cười, tội nghiệp lắm." "Ủa, vậy làm sao mà má với em nó mất? Mà mất ở đâu chị có biết không?" "Ôi thôi, chuyện chấn động luôn mà sao không biết được. Thằng em con Nhạn, thằng Én, nó bị người ta lừa sang Campuchia làm việc. Chắc ở bên đó bị đánh đập hành hạ dữ quá, nên mới qua đâu 2-3 tuần, thằng nhỏ gọi điện về kêu bà Xuân mượn 400 triệu chuộc nó về. Bà Xuân nghe xong hồn siêu phách lạc luôn mà. Bà bán đất mượn tiền tùm lum tùm la. Rồi hàng xóm tụi chị thấy thương cũng hùng vô cho bà một mớ, để bà qua bà chuộc thằng nhỏ về. Nói tới đây mới tức nè. Nghe nói con Nhạn từng học đại học, dạng cũng học cao hiểu rộng lắm, quanh năm làm ăn tuốt trên thành phố, văn minh tiến bộ lắm. Vậy mà bà Xuân không bàn với nó một tiếng, dám một thân một mình tự cầm tiền đi chuộc người. Bà được cái ông nào đó dắt đi tôi cũng không rõ nữa. Tới hồi con Nhạn nó nhận được tin thì trời đất thôi luôn. Má với em trai nó còn có 2 cái hũ trò, vừa tội vừa thương sao đâu á. Thiệt tình cái đám ác nhân thất đức thiệt chứ." Nói tới bọn lừa đảo, bà Năm lại tức hừng hực trong người. Cứ vậy mà chửi thêm vài câu nữa, nhưng người phụ nữ kia nghe tai nọ sọ tai kia, ánh mắt chị ta chăm chăm như diều hâu, nhìn theo từng bước chạy hoảng loạn của Nhạn, trong miệng lẩm bẩm lấy lệ: "Tội ghê ha. Vậy nó không còn người thân nào hả chị?" "Thân thuộc gì nữa. Mấy cái người đó thấy nhà nó nghèo có thèm qua lại đâu. Vợ nó bị vậy, xách quần chạy không kịp chứ ở đó mà giúp đỡ." Đúng lúc này, Nhạn vừa băng qua ngã tư vắng tanh, thì bà Năm chạy ra túm được tay cô. Bà vừa túm vừa kéo cô vào quán, miệng vội vàng an ủi để cô không dãy dùng nữa. Nhãn Nhãn à, nghe lời Năm đi con, vô quán ngồi nghỉ ha. Năm lấy cơm cho con ăn. Ở trong quán của Năm không có con ma nào bắt được con hết á. Nó mà nhào vô quán Năm đá bay nó hết, đá bay sạch luôn. Con đừng có sợ nghe con. Nhãn nghe một hồi cũng ngừng dãy dùa. Cô im lặng nhìn bà Năm, chợt cười toe toét, rồi nắm chặt tay bà, ngây ngô nói. Năm, Năm hả? Năm nói thiệt nghe, con sợ mấy con ma đó lắm á. Năm đừng có để nó cắn con á. Vào trong, người phụ nữ kia vẫn lặng lẽ đưa ánh mắt soi mói quan sát Nhạn. Thấy bà Năm dắt cô vô ngồi xuống ghế, rồi ra sau bới cơm, chị ta bèn lại gần, mỉm cười hiền lành bắt chuyện. Em thích ăn kem không bé? Chị mua kem cho em ăn được không nè? Nhạn nhìn người phụ nữ, mặt mày nghiền ngẫm gì đó xong, bèn nhăn nhó đẩy chị ta ra, lắc đầu ngoài ngoại nói lớn. Không, không được ăn đồ của người lạ đưa. Chị là người lạ, chị đi ra đi. Rồi Nhạn quay lưng lại với người phụ nữ kia, lâu lâu còn liếc ra sau cảnh giác, coi chị ta có xích lại gần mình hay không. Bà Năm bới cơm xong lại đi lên, thấy Nhạn quay lưng cảnh giác với người phụ nữ kia thì dúi tô cơm vào tay cô, kéo ghế lại ngồi hỏi nhỏ. Sao vậy con? Nhạn cắm cúi ăn cơm, hạt cơm còn dính bên mép nhưng cô không để ý. Nghe hỏi chỉ nhíu mày, liếc xéo người phụ nữ kia thêm một lần nữa, rồi mới xéo sắc mét. Bà đó định bắt cóc con mà con không chịu hả Năm? Người phụ nữ thấy mình tự nhiên bị chụp mũ thì vội vàng xua tay giải thích. Không có, đừng có hiểu lầm em. Em thấy con nhỏ nóng nực mới muốn mua kem cho nó thôi, chứ bắt bớ cái gì đâu. Bà Năm thấy bộ dạng sang trọng của chị ta, lại nghĩ Nhạn có bệnh nên không xem lời Nhạn là thật. Nghe chị ta thanh minh thì gật đầu cười cười mà không để ý nữa. Từ trưa tới chiều, bà Năm giữ Nhạn ở quán chơi, tránh cho cô lại chạy lung tung rồi đụng phải xe cộ thì không hay. Về người phụ nữ kia, chị ta uống xong ly nước mía thì cũng đứng dậy trả tiền rồi bỏ đi. Hôm sau, Nhạn ngồi dưới mái hiên nhà mình ngấu nghiến ăn hộp xôi được một bà hàng xóm nào đó mua cho. Hộp xôi thì có muỗng đũa đầy đủ, nhưng Nhạn lại xé hộp ra làm đôi, chia xôi ra làm hai phần. Một phần đặt bên cạnh mình, chiếc muỗng nhựa duy nhất cũng cắm trên phần đó. Còn mình thì bốc tay, vừa ăn vừa lẩm bẩm nói với không khí. Mấy người ăn đi nghe, ăn đi rồi tụi mình đi chơi, đói là không có chơi được đâu. Người bình thường đi ngang qua, ai thấy cảnh này mà chẳng chép miệng lắc đầu. Ui con điên. Nói gì thì nói chứ hồi trước, khi má và em còn sống, Nhạn khi đó còn bình thường, là một cô gái xinh đẹp vui vẻ, chứ đâu có nhếch nhác như bây giờ. Tất cả cũng tại mấy cái bọn lừa đảo chết tiệt đó mà ra. Bên cạnh Nhạn, hai thân ảnh trong suốt hiện ra, ngồi trước phần xôi đặt dưới đất, ngửi lấy ngửi để. Người phụ nữ nhìn qua Nhạn, lại thở dài cất tiếng nói. Cái con Nhạn này nó lì ghê luôn á. Tao nói nó có nghe đâu, cứ nhất quyết phải đâm đầu vô cái chỗ nguy hiểm đó. Mày coi mày có cách nào không én? Cậu trai trẻ cao gầy, gương mặt khóc khát, vẫn cúi đầu hít lấy hít để, không để ý mà đáp. Con thử hiện hình đủ cách rồi, mà bả có thấy con đâu. Thôi kệ bả đi mất, bây giờ có hai má con mình đi theo rồi mà, có gì cũng đỡ lo. Má đừng nghĩ nữa, bả cứng đầu như trâu á. Bả mà đã quyết định làm rồi, má có trồng dây vô cổ kéo về cũng không có làm lại bả đâu. Hồn ma bà Xuân chép miệng, lại xót xa nhìn dáng vẻ bết bát dại khờ của Nhạn, rồi cũng thôi. ở bên cạnh, Nhạn nghe hay không thì không biết, nhưng cô vẫn dốc xôi lên mà ăn, miệng phồng to, vừa ăn vừa cười cười. Chiều hôm đó, Nhạn lang thang ngoài bờ ruộng, chạy nhảy vui vẻ lắm. Chốc chốc cô lại ngồi thụp xuống, mân mê cái gì đó dưới đất, rồi lại đứng dậy chạy vụt đi. Lát sau, trên đầu cô đã cắm đầy những bông hoa dại. Chúng rủ xuống, cánh hoa nhỏ li ti tả tơi rơi rụng trên những sợi tóc rối xoăn tít của cô, nhìn đến là ngờ nghệch, ngốc nghếch. Con đường trước mặt cách Nhạn khoảng 500 mét, có một chiếc xe khách 16 chỗ cũ kỹ. Nước sơn đã tróc gần hết, đang đậu ngay bên lề. Trong xe, một người phụ nữ lẳng lặng nhìn Nhạn qua khung cửa kính ô tô. Lúc sau thấy xung quanh vắng vẻ, chị ta mở cửa xe đi xuống, nhanh chóng tiến về phía Nhạn. Tới trước mặt Nhạn, chị ta tháo kính râm xuống, nở một nụ cười hiền lành chuyên nghiệp, rồi bắt chuyện. Nhớ chị không Nhạn? Mới hôm qua em gặp chị ở quán nước mía ngay ngã tư á. Chị là bạn bà Năm nước mía, không phải người lạ đâu. Nhạn câu mày, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ, soi mói từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên đầu, làm ra vẻ nguy hiểm mà hiếp mắt hỏi. Thiệt hả? Bạn của Năm hả? Thiệt mà. Thấy người phụ nữ tươi cười trả lời, sắc mặt Nhạn thay đổi ngay tấp lự. Cô hớn hở cười, còn kéo tay chị ta, hào hứng nói. Vậy đi, đi chơi. Hai đứa tụi mình đi chơi đi, để Nhạn dẫn chị đi. À nè, bữa nay không đi chơi đâu. Chị dắt Nhạn đi mua kem được không? Ngoài kia có quán kem ngon lắm á. Nhạn đã thả lỏng sự phòng bị với người phụ nữ, nên nghe tới kem cô vui mừng lắm. Đầu gật lia lịa, muốn đi ngay lập tức. Chỉ chờ có vậy, người phụ nữ liền dắt tay Nhạn đi về phía xe, mở cửa ra. Chị ta nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh tay đẩy cô vào trong. Tiếp đó bản thân cũng leo lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe rất ăn ý, cánh cửa vừa đóng, nó liền nổ máy phóng đi. Nhạn thấy chiếc xe lao vút đi thì tò mò như một đứa con nít. Cô chồm tới nghiêng người thò đầu ra cửa sổ, giơ tay ra đón gió, miệng còn cười lên khanh khách mà kêu mát quá. Những chùm hoa mới nãy còn trên đầu, bây giờ cũng bị gió thổi bay xuống đường. Động tác của cô rất nhanh khiến người phụ nữ ngồi bên cạnh cản không kịp. Chị ta vừa vội vừa giận mà túm lấy góc áo của Nhạn, kéo cô lại chỗ ngồi, dở giọng nạt. Ngồi im đi, tao cú lũng đầu bây giờ. Nhạn bị giọng nói hung dữ và cặp mắt trợn trừng của chị ta làm cho quảng. Cô thu mình lên ghế, sợ hãi mà ấm ức miếu máu. Người phụ nữ thấy Nhạn đã bớt quậy nên cũng kệ cô mà quay lên hỏi tài xế. Còn mấy đứa nữa mày? Tài xế là một người đàn ông cũng trạc tuổi chị ta, xăm trổ khắp người, trông rất bậm trợn. Anh ta hờ hững đáp. 7 đứa, cũng trong huyện này hết nên lẹ thôi. Nhạn ngồi co ro trên ghế thúc thích, nhưng mắt thì vẫn mở to mà nhìn qua nhìn lại, nghe người phụ nữ và gã tài xế nói chuyện. Xong xe đi một lát, cô mệt quá ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì trong xe đã có thêm 6 người, 4 trai 2 gái. Người nào người nấy đều im lặng, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, không ai nói với ai câu gì. Xe đi thêm một đoạn, đón được thêm người thứ 7, thì rẽ vào quốc lộ, chạy như bay trên đường. Không biết qua bao lâu, trời đã tối đen. Nhạn cảm thấy bụng đói, liền dùng dằn hỏi người phụ nữ kia. Nhạn đói rồi, sao còn chưa tới quán kem nữa? Thôi Nhạn không ăn kem nữa đâu, Nhạn muốn về nhà ăn cơm. Mọi người đang đợi Nhạn á, cho Nhạn về đi. Suốt dọc đường, Nhạn cứ lặp đi lặp lại mấy câu đồi về. Mấy người trên xe thấy bộ dạng của cô, Một cậu thanh niên khó hiểu hỏi người phụ nữ. Ủa chị Tâm, cô này mà cũng qua đó làm việc hả chị? Vừa nói, cậu ta vừa phóng ánh nhìn có chút đánh giá về phía Nhạn. Hiển nhiên nhìn bộ dạng của cô, ai cũng biết thần kinh của cô không được bình thường. Người như thế này, công ty nước ngoài nhận vào quét rác cũng ngại, chứ nói gì tới làm việc. Không phải đâu em, con nhỏ này cháu họ của chị, nó điên điên dại dại vậy mà làm gì? Ba má nó đi công tác, nhờ chị chăm mấy bữa. Mà xui là bữa nay phải qua bên bển nè, cái là phải dẫn nó theo. Chứ để ở nhà chị không có yên tâm, sợ nó nổi điên nó chạy ra đường xe tông thì khổ. Nghe mụ nói, những người trên xe cũng thôi không để ý nữa. Nói cho cùng, cả thải trên xe ai ai cũng là người dân với nhau, nghe cho có thôi chứ quan tâm gì đâu. Mụ Tâm sợ Nhạn làm ồn lần nữa, liền vội vàng phát cho mỗi người một gói bánh và một chai nước suối, kêu bọn họ ăn tạm rồi nghỉ ngơi, đường đi còn dài. Xong mụ ta quay qua, giả vờ yêu thương mà dỗ dành Nhạn ăn uống, dụ rằng lát nữa sẽ mua kem mua đồ chơi cho. Nhạn mới thôi không quấy nữa. Không biết lại qua bao lâu, trong xe đã im ắng không còn tiếng động. Những người vừa nãy còn rụt rịch, uống nước xong thì cũng lả hết đi. Mụ Tâm quay đầu nhìn một lượt, rồi hài lòng nói với tài xế. Đường đang vắng nè, mày phóng nhanh lên, tới càng sớm càng tốt, cho tụi nó đỡ léo nhéo. Biết rồi, không phải nhắc. Người đàn ông im lặng đạp ga, xe lao vun vút trên đường lớn. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, xe rẽ vào một con đường mòn rất nhỏ, đi thêm một quãng thì dừng hẳn. Tới nơi, người đàn ông mở cửa xe hét lớn. Dậy đi, tới rồi. Tám người nghe tiếng bắt đầu tỉnh giấc, phóng đôi mắt lờ đờ nhập nhèm nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này xe đang đậu bên một con sông. Nhìn qua bờ bên kia có thể thấy cây cỏ rậm rạp, không khác bên này là bao. Xuống xe, mụ Tâm quay lưng về phía họ, hướng mắt ra nhánh sông gọi điện cho ai đó. Thấp thoáng nghe giọng mụ ta hối đầu dây bên kia. Rất nhanh sau đó, một chiếc xuồng máy từ bên kia thấp thoáng chạy tới. Năm người đàn ông từ dưới xuồng đi lên, một người ngồi lại dưới xuồng phụ trách lái. Nhóm tám người bao gồm cả Nhạn được chia làm hai lượt đi. Chỉ thấy bốn người lần lượt lên xuồng, theo sau là hai người đàn ông lúc nãy vừa mới bước xuống. Một cô gái đứng gần Nhạn nhìn theo, thấy thứ gì đó liền hoang mang hỏi mụ Tâm. Chị ơi, sao mấy người kia phải mang theo dùi cui điện vậy chị? À, ở bển tình hình một số chỗ đang loạn lắm, nên mấy ổng phải trang bị đủ thứ để có cái gì ứng phó kịp. Khu tự trị mà, có mấy thằng nó bất trị lắm. Qua đến bờ bên kia, bọn họ lại được một chiếc xe chở tới một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Khách sạn có 3 tầng, trông ộp ẹp cũ kỹ. Bảng hiệu phía trước từ màu vàng đã bị thời gian làm cho phai nhạt thành màu trắng ố vàng. Vậy mà khách sạn này không đổi bảng hiệu mới. Có thể thấy, những vùng sát biên giới như vậy, tình hình làm ăn không được tốt cho lắm. Mụ Tâm đưa đám người Nhạn lên tầng 2, đi dọc theo hành lang nhỏ hẹp tối tăm. Tới hai căn phòng cuối dãy, thì mở cửa một phòng, rồi nói năm người đàn ông vào trong nghỉ ngơi. Nhạn tò mò cũng ghé mắt vào. Bên trong đã có khoảng 3-4 người khác rồi. Tiếp đó mụ ta lại mở cửa phòng còn lại, đẩy 3 người Nhạn vào, rồi cũng theo vào đóng cửa lại. Phòng này thì ít hơn, chỉ có 2 cô gái, diện tích phòng rất nhỏ. Có người hỏi sao lại nhét người chật chội như vậy. Mụ Tâm tự dưng lại sẵn giọng nói. Chứ giờ sao, mai đi gặp các sếp rồi, thuê chi nhiều cho tốn kém. Mãi tới khuya hôm đó, không gian đang lặng ngắt như tờ, bỗng vang lên những tiếng cãi giả cùng va chạm rất lớn. Nhạn là người đầu tiên bị đánh thức. Cô ngồi bật dậy, đang định chạy ra hóng chuyện thì mụ Tâm ngủ bên cạnh cũng tỉnh giấc. Mụ nhanh tay níu chặt lấy Nhạn. Đèn phòng sáng lên, mấy cô gái còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì thì mụ Tâm đã nhanh chân xỏ dài chạy ra ngoài. Trước khi đi, mụ còn không quên cảnh cáo: ở trong phòng hết cho tao, đứa nào ra ngoài á, tao bắt được tao đập que giò đó. Nói xong, mụ ta đóng cửa cái rầm. Nhạn cũng tò mò chạy theo. Tới cửa, cô giơ tay dặn chốt rồi trề môi: khóa ngoài mẹ như thế này thì đập dẹp người luồn ra khe cửa hay sao, mà còn đứng lại cảnh cáo rồi mới bỏ đi. Nhạn câu có không cam lòng, cô lập tức chạy tới bên cửa sổ, dở cánh cửa kính lên, sướng người lú đầu ra ngoài nhìn. Dưới cửa khách sạn đang ồn ào lắm, từ đây có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng mấy tên xăm trổ đang cầm gậy sắt và dùi cui đứng chắn trước cửa, bao vây lấy một đám đàn ông không tấc sắc bên trong sảnh của nhà nghỉ. Có vẻ như đám đàn ông bên trong đã nhận ra mình bị lừa nên đồng lòng muốn quay đầu về quê hương, nhưng đã chui đầu vào rọ rồi, làm sao có thể dễ dàng thoát ra. Một đám náo loạn cả sảnh, nhưng không một nhân viên nhà nghỉ nào xuất hiện. Vậy mới biết cả cái nhà nghỉ này đâu đơn thuần dựng lên để cho khách thuê thông thường. Nên nhớ, khu vực này tự trị, còn là phía rìa ngoài gần biên giới, làm gì có du khách nào rảnh rỗi mà chạy tới đây tận hưởng cái nghèo nàn này. Bây giờ đám người mới nhận ra cái khách sạn này tồn tại đến bây giờ, khách thuê chủ yếu là bọn lừa đảo. Bọn chúng gom những người bị lừa về chung một chỗ, đợi vận chuyển tới những khu khác nhau cho người ta lựa chọn. Vậy mới thấy, khi đã bước chân vào đây, bạn sẽ trở thành một con cừu non, bị một đám lang sói vây quanh, rình rập. Có muốn tìm đường chạy thoát cũng không thể. Đám đông khoảng mười mấy người bị vây hãm bởi đám côn đồ lực lưỡng, trang bị vũ khí. Biết là tình thế bất lợi, nhưng có vẻ sự phẫn nộ vì bị lừa gạt xâm chiếm lý trí khiến bọn họ tức tối mà nhốn nháo ồn ào cực điểm. Bỗng nhiên một tiếng nổ cực chói tai vang lên, đám người bên dưới im bặt. Không biết có chuyện gì, nhưng có lẽ ai đó đã nổ súng chỉ thiên để đe dọa đám đông. Và y như rằng ngay sau đó, giọng mụ Tâm thét lên chói tai: tụi mày điên rồi hả? Ồn ào cái gì? Đã tới đây rồi mà còn muốn trở về hả? Nằm mớ đi. Tao cho tụi mày hai lựa chọn. Một là chết, hai là ở lại đây. Làm đủ việc rồi tụi tao thả về. Rồi, trói hết lại, giải lên phòng, canh cửa cho cẩn thận. Nhạn từ trên nhướng người nhìn xuống. Đám đàn em nghe lệnh đã bắt đầu thu hẹp vòng dây vào bên trong. Hiển nhiên, tiếng ồn ào cũng im bặt. Bên trong phòng, những cô gái bấy giờ mới phát hiện ra mình bị lừa bán thì bắt đầu hoảng sợ khóc lóc. Hèn chi vừa tới đây, mụ Tâm liền trở giọng mắng chửi gắt gỏng như vậy. Quá ra là đã tới địa bàn rồi, không cần phải dịu dàng giả vờ với ai nữa. Mày thấy chưa Nhạn, tụi nó có súng đó, mày còn không mau tìm cách trốn đi, nhào đầu vô là vô hữu luôn đó nghe con. Chị hai điếc mà má, điếc thì có sợ súng đâu. Nhạn sao có thể nghe được. Mắt thấy đám người đã giải tán, chỉ còn lại hai tên đứng trước cửa nhà nghỉ canh gác. Nhạn cũng thôi nhìn mà trục đầu lại leo lên giường ngồi. Thấy những người mới tới bàng hoàng hoảng sợ, một trong hai cô gái tới trước nhẹ nhàng lên tiếng như không có chuyện gì: lỡ sai chân vô rồi thì cầu mong cho có công ty nào nó mua mình về đi, mai ra còn có cơ hội sống, mà có khi làm việc tốt lại còn được chia hoa hồng gửi về nhà nữa. Còn không thì chỉ có con đường làm gái hay là bị mổ lấy nội tạng thôi. Mấy người cứ liệu mà nghĩ. Nói rồi cô ta mặc kệ sự đời, mà nằm lại chỗ của mình, đắp chăn trùm qua đầu muốn ngủ. Những cô gái kia nghe càng không nhịn được run rẩy mà co lại thành cụm. Vừa đúng lúc này, Mộ Tâm mở khóa cửa, thò đầu vào nhìn khắp một lượt. Thấy bọn con gái vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng thì hài lòng, giọng không còn chối tai như lúc nãy. Bọn mày ngủ đi, mai đi gặp các sếp. Bây giờ hiển nhiên đã biết lớp mặt nạ nhân viên môi giới việc làm của mình bị bại lộ, Mụ không ngại mà xé bỏ nó luôn. Dứt lời, Mụ đóng cửa khóa trái lại rồi bỏ sang phòng khác mà ngủ, chẳng thèm chen chúc với cái đám ngu này, cũng chẳng sợ bọn chúng bỏ trốn, bởi tứ bề đều có đàn em của Mụ canh gác rồi. Chỉ cần thấy có đứa nào đưa chân ra là bắn bỏ ngay lập tức. Có vụ lộn xộn lúc nãy, Mụ không tin đám thỏ đế này còn dám cả gan tẩu thoát. Sáng hôm sau, lần lượt từng nhóm người được đưa lên các xe, đích đến là những đặc khu lừa đảo lớn nhỏ khác nhau. Từng giờ trôi qua, đoàn xe không biết đi qua bao nhiêu công ty lừa đảo. Từng tớp người bị bán vào những công ty khác nhau. Xế chiều, xe chạy tới một khu gần bờ biển. Thấy đoàn xe quen thuộc, bảo vệ bên ngoài cổng vội vàng đứng lên, một mặt nói nhanh vào bộ đàm trong tay, một mặt mở cánh cổng sắt nặng trịch cho đoàn xe chạy vào. Sau cổng sắt là một hành lang dài với tường bao hai bên, cao khoảng 4-5 mét gì đó. Cuối hành lang là một cánh cổng sắt nữa. Đi qua cổng thứ hai này là một khoảng sân rất rộng. Ở đây đã có sẵn khoảng chục tên cao to lực lưỡng, được trang bị đầy đủ, đứng đợi sẵn. Vừa xuống xe, đám người đó liền vây tới, tịch thu hết điện thoại và các thiết bị điện tử khác, rồi dùng máy quét quét khắp người. Sau khi đã đảm bảo đám người mới tới không đem theo vũ khí, thì một người đàn ông với phong thái dẫn đầu mới từ trong một chiếc xe hơi đậu cách đó không xa bước xuống. Ông ta không mặc vest, không quần áo hàng hiệu, trên người chỉ mặc một bộ đồ tôn trung sơn đơn giản, nhưng lại toát lên khí chất rất điềm đạm, phong thái cao ngạo mà sang trọng, thân thiện nhưng không dễ chọc vào. Thấy người đàn ông, Mụ Tâm như chó thấy chủ, liền xum xoe chạy tới, khom lưng bắt tay ông ta. Chỉ nghe Mụ gọi ông ta là Ngài Mã, rồi hai người nói với nhau bằng tiếng Trung. Giao lưu được vài câu, ông Mã thông dong đi tới trước mặt đám người đã được xếp thành một hàng ngang, bắt đầu công cuộc chọn người của mình. Theo lẽ thường, hiếm khi nào trùm cuối như ông ta phải đích thân tới tuyển chọn. Những việc này chỉ dành cho cấp dưới và những quản lý ở đây mà thôi. Tuy nhiên hôm nay ông ta ghé sòng bạc kiểm tra, nên tiện đường ghé thăm cơ ngơi của mình một chút, vậy nên mới có chuyện này xảy ra. Theo sau mỗi bước chân của ông là hai tên vệ sĩ mặc đồ đen, mặt lạnh như tiền. Ông ta bước tới chỗ người nào đều dừng lại vài giây, ánh mắt sắc như chim ưng, quan sát người nọ một lượt từ đầu tới chân. Có khi còn hỏi một hai câu mà hiển nhiên Mụ Tâm phải phiên dịch lại thì đám người mới hiểu. Ông ta sẽ thường hỏi mấy câu đại loại như biết gõ máy tính không, học tới lớp mấy rồi, hay có bệnh gì trong người không. Nghe xong câu trả lời, nếu thấy vừa mắt vừa tai, ông ta sẽ trỏ vào người đó, ý là giữ người này lại. Khi đi tới cuối hàng, thấy Nhạn một thân quần áo dơ dái, còn hơi bốc mùi, đầu tóc thì rối xù rối tung. Ông Mã thế mà lại không giơ tay bịt mũi hay chê bai ghét bỏ gì. Ông ta nhìn nụ cười ngây thơ đang treo trên mặt của cô mà hỏi: "Người này là sao vậy?" "Con lừa này tôi thấy không có người thân, lại khá khỏe mạnh. Ngoài thần kinh hơi chập mạch chút thì còn lại đều khá tốt. Có thể..." câu nói bị bỏ lỡ. Nhưng khóe miệng ông Mã khẽ nhếch lên, cũng chứng thực ông ta đã quen với tình trạng như thế này. Nụ cười của ông ta càng sâu hơn. Nhạn thấy vậy cũng hi hi ha ha cười theo. Trong thế giới ở đây chỉ có những con lừa và kẻ thống trị, tuyệt nhiên không có sinh vật nào được gọi là con người. Được, tốt lắm. Thưởng. Chữ thưởng vừa phát ra, người đàn ông mặc vest đi bên cạnh ông Mã lập tức cung kính cúi đầu nhận lệnh, rồi móc trong túi áo ra một tờ séc. Hắn nhanh nhẹn viết mấy con số lên đưa cho Mụ Tâm. Mụ nhanh tay nhận lấy. Sau khi đã nhìn rõ có bao nhiêu số không trên tờ giấy, mắt mụ long lên mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn. Quả nhiên trước ma lực của đồng tiền, lương tâm con người chỉ như cọng cỏ trước cơn bão lớn, yếu ớt sẽ bị thổi bay ngay lập tức. Đây là một trong những công ty lớn nhất nằm trong khu tự trị bên bờ biển, cũng là điểm đến cuối cùng của chuyến hàng lần này. Ở đây con người được phân loại không khác gì những con thú hay những món hàng vô tri. À không, tệ hơn cả thú vật. Vì ở đây quyền công dân, quyền con người đã không còn giá trị, không còn hiện hữu. Những người lúc trước được ông Mã chọn nhanh chóng được một đám lính chia nhau đưa về các tòa nhà A và C. Nói về công ty này, phải nói đúng hơn là những tòa biệt giam này. Cả một khoảng sân rộng lớn ở giữa được bao quanh bởi ba tòa nhà cao 12 tầng, mà từ cổng đi vào sẽ được đề tên ABC, lần lượt từ trái sang phải. Thêm cả một dải tường bao cao 4 mét chạy dài theo hai bên cổng sắt, tạo cho nơi đây một lối kiến trúc không khác gì nhà tù. Chỉ có nước mọc cánh mới thoát ra nổi. Còn về những người không được chọn như Nhạn thì sẽ được dẫn tới một khu riêng nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà chính giữa, tòa B. Đi sâu vào trong tòa nhà, con người càng như một con thú hoang bị giam cầm trong lồng sắt không có lối thoát. Vì một khi đi vào, ở đây chỉ có một lối để đi ra, đó là thang máy. Tòa nhà cao tận 12 tầng, nhưng tuyệt nhiên không hề có thang bộ hay cầu thang thoát hiểm. Tất cả sự di chuyển lên xuống đều phải qua thang máy, mỗi tòa có 3 chiếc. Phòng Nhạn được đưa vào là căn phòng cuối dãy, cùng với cô còn có thêm hai người phụ nữ khác. Trông họ khá khỏe mạnh, dáng người hơi đậm, nhưng quần thâm mắt lại lớn, tinh thần rất uể oải. Hai tên đàn ông phụ trách áp giải bọn cô mở cửa phòng ra, rồi thô bạo đẩy cả ba vào. Ở tầng này, nam nữ được phân phòng riêng biệt. Phòng Nhạn đã có sẵn ba người phụ nữ và một cô bé gái. Nhìn thấy gian phòng mới sạch sẽ hơn phòng khách sạn hôm qua, giường ngủ ở đây có tận 8 cái, Nhạn thích lắm. Thấy một cái giường gần cửa sổ, liền lon ton chạy qua, hào hứng mà lao lên lăn lộn. Sau đó còn vui vẻ đi ngắm nghía từng thứ một trong phòng. Khác với cô, những người khác đều có tâm trạng rất nặng nề, không ai còn tâm trí nào để ý tới cô nữa. Trong phòng có một bé gái, cô bé khoảng 15-16, mặt mũi vẫn còn non nớt. Thấy Nhạn tung tăng nhảy nhót khắp phòng, ánh mắt nó chăm chăm nhìn theo cô, rồi không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. Nó co người lại, hai tay ôm lấy chân, vụt mặt xuống mà khóc. Nó không hiểu sao chị gái kia sắp chết mà còn có thể vui vẻ như vậy. Còn nó sợ lắm. Nó nhớ ba má và em gái nó. Sau khi quan sát hết một lượt trong phòng, Nhạn cuối cùng cũng để ý tới những người khác trong phòng. Có lẽ cùng cảnh ngộ nên những người phụ nữ xa lạ rất nhanh đã quen nhau. Họ đang tụm lại một chỗ trên chiếc giường gần cửa. Kế bên giường họ là giường cô bé kia. Nó ngồi một mình. Nhạn xà tới, vẫn với cái nụ cười ngây thơ và ngu ngốc đó, mà giơ tay hướng về phía những người phụ nữ nói: Bắt tay đi. Ủa sao mấy chị khóc vậy? Đau ở đâu hả? Nhìn con nhỏ điên điên trước mắt, nhóm phụ nữ không biết nên khóc hay cười. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chứ bây giờ các chị không còn tâm tình nào để bắt chuyện với nó nữa. Thấy mọi người bất động, chỉ nhìn mình một cái rồi quay đi. Nhạn khó hiểu lắm, cũng hơi bất mãn trong lòng. Nhưng cô điên mà, không chơi với cô thì cô sẽ tìm người khác thôi. Vậy là Nhạn chuyển sang đối tượng ngồi thu lưu một mình trong phòng. Cô bé thấy Nhạn ngồi xuống đối diện với mình, nhe răng cười, thì ngẩng lên, cánh mũi đỏ au khẽ hít hít. Nó hỏi: Chị không sợ sao? Bọn họ sắp đưa chúng ta ra đảo á. Nhạn giương tay xoa giọt nước mắt trên má con bé, rất có chí khí người chị mà nói với nó: Đừng sợ, không sao mà, chị sẽ bảo vệ em. Em đừng sợ nghe. Cô bé biết chị gái trước mắt này thần kinh không bình thường. Nhưng từ khi nó bị bắt vào đây, chị là người đầu tiên hỏi han nó, là người đầu tiên nói sẽ bảo vệ nó. Dù không đáng tin, nhưng bất giác trong lòng nó sinh ra một loại cảm giác ấm áp, dựa dẫm lạ kỳ. Trong nỗi sợ hãi cùng bùi ngùi, con bé òa khóc lên, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Nhạn, run rẩy. Nhạn thì ngơ ngơ ngác ngác ra sức dỗ về, vuốt đầu vuốt tóc con bé. Tuy lóng ngóng nhưng rất tra dáng người chị. Sau một hồi khóc mệt, con bé nắm giặt áo lên lau sạch mặt mũi. Giọng nó đặc nghẹt sau cơn khóc, hỏi Nhạn: Chị tên gì? Sao chị lại bị bắt vào đây? Chị hả? À, em trai chị hay kêu chị là chị Nhạn. Em cũng gọi vậy đi. Dạ, con em tên Lụa, 16 tuổi. Nhạn gật gật, rồi gọi Lụa hai lần cho nhớ. Đợi cô gọi xong, con bé lại hỏi tiếp câu lúc nãy: Tại sao cô lại rơi vào đây? Nhạn nhăn nhó nhớ lại, xong chỉ nói qua loa là mình muốn đi ăn kem nên người ta dắt tới đây. Con Lụa không phải bị lừa, nó thì thông minh hơn Nhạn, nhưng xui cái là nó còn nhỏ quá, lúc đang đi học về. Chiều đó gặp trời mưa nên tối rất nhanh. Một mình nó mặc áo mưa lò dò đi về, thì từ đằng sau có một chiếc xe trợ tới. Mở cửa, người trong xe thò tay ra, mạnh bạo lôi tuột nó vào trong rồi chạy đi luôn. Lúc đó nhanh quá nó không chạy thoát, sức lại yếu, vùng vẫy được chút xíu đã bị ném vào trong xe rồi. Mọi chuyện diễn ra nhanh như gió, mà bên ngoài đường vắng tanh không một bóng người, mưa trắng xóa cả một vùng trời. Trong xe, nó vừa la lên đã bị người ta chụp thuốc mê. Khi mở mắt ra thì đã thấy ở đây rồi. Lụa ở được vài ngày, thấy người cũ đi ra thì người mới lại đi vô, cứ lần lượt như vậy. Và cuối cùng nó cũng biết, một khi người từ trong phòng này bị bắt ra ngoài thì sẽ không còn cơ hội được trở lại nữa. Một khi khách muốn mua một bộ phận nào trên cơ thể của một ai, người đó sẽ lập tức được đưa lên tàu, ra khơi và mất khúc. Lúc nó mới vào đây, chưa kịp hết sốc thì đã bị mấy ông lực lưỡng bậm trợn xách cổ đi làm tùm lum các loại xét nghiệm. Nó cũng không được đưa phiếu kết quả, nhưng nó biết người ta đang kiểm tra toàn bộ các bộ phận trên người nó. Lụa không biết trên toàn bộ cơ thể của nó chỗ nào còn xài tốt. Nó càng không được biết khi nào thì nó bị mất đi thứ gì. Nhưng như thế mới vô tình trở thành một điều kinh khủng nhất, ám ảnh nhất, luôn vây khốn tâm trí nó. Ngay trong hôm đó, Nhạn mới nghỉ chưa được bao lâu thì từ bên ngoài, hai thằng đàn em đã hùng hổ đá cửa xông vào. Chúng lia mắt qua từng người, rồi chỉ vào những người mới tới, trong đó có Nhạn, Ba đứa tụi mày đi theo tao kiểm tra sức khỏe, nhanh lên. Nhạn lề mề bị một thằng túm cổ áo đá ra khỏi cửa. Cô nhăn nhó lồm cồm bò dậy, rồi trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Được cái Nhạn xấu quá, dưới hai mắt thì quần thâm đen thui to đùng, mặt thì đen sạm, nhìn không ra chỗ nào xinh đẹp, nên thằng kia cũng làm biếng để ý. Chứ đẹp thì nó đã nhào tới, lợi dụng cơ hội bóp mông như bóp mấy chị kia rồi. Khu khám nằm ở tầng 9, cả đám phải đi thang máy mới xuống được tầng đó. Cửa thang máy vừa mở ra, mùi thuốc sát trùng đậm đặc xộc vào mũi, khiến cho Nhạn nhăn mày che mũi đi. Hai chị kia cũng không khác là bao, chỉ có hai thằng đàn em là đã quen thuộc, vẫn hít thở như thường. Nhạn bị đẩy vào phòng đầu tiên. Bên trong đã có sẵn hai người mặc áo blue trắng. Qua lớp khẩu trang che kín miệng mũi, Nhạn chỉ thấy được cặp mắt dài hẹp vô cảm của họ đang nhìn mình. Cô có phần e sợ. Ngược lại, hai người kia thấy có người được đưa vào thì không nói lời nào mà bước qua. Hai người hai bên khóa lấy cánh tay Nhạn, kéo cô vào ghế ngồi. Một người giữ không cho cô giãy giụa, một người lấy kim tiêm thành thục rút máu trên cánh tay cô. Cứ thế Nhạn lần lượt được đưa qua từng phòng, mỗi phòng khám một thứ khác nhau. Có phòng thì siêu âm, có phòng điện tim, X quang, có phòng đo cân nặng chiều cao, xét nghiệm máu, nước tiểu đủ cả. Không khác gì một bệnh viện mini. Sau khi qua hết một loạt phòng, hai tên kia mới đưa cô về lại tầng 12. Lúc này là giữa trưa, xung quanh rất nhiều tạp âm từ bên ngoài vọng vào. Bỗng nhiên, từ tòa A, một vật thể cũng từ tầng 12 ngang tầm mắt Nhạn, bất ngờ lao nhanh qua lan can rồi rơi tự do xuống phía dưới. Nhạn chỉ kịp nhìn ra đó là một người đàn ông cao gầy, rồi bên tai vang lên một tiếng bịch rất mạnh. Tiếng va chạm trầm đục giữa nền xi măng lạnh lẽo và xương thịt con người vang lên, kèm theo vô số sự chú ý của các tầng khác nhau và cả những bảo vệ đứng hai bên cổng. Đám người của Nhạn cũng hai ba bước chạy tới lan can hành lang, trướng người nhìn xuống dưới. Dưới nền sân nắng vàng rực rỡ, một thân thể mềm nhũn nằm bất động trên đất. Máu từ hộp sọ nứt dở của anh ta chảy ồ ạt xuống nền. Cả khuôn miệng đang há ra cũng trào máu tươi. Trên gương mặt, cặp mắt mở lớn, trợn trừng như uất như hận. Những người trên các tầng lầu khác nhau kéo ra chứng kiến rất đông. Nhưng rất nhanh, họ bị những tên đàn em cầm dùi cui điện đuổi hết vào trong. Nhạn nhìn người đàn ông đã chết, ánh mắt cô lia qua các tầng lầu xung quanh. Sau đó, cô hoảng loạn lùi lại vài bước, ôm đầu hét lên thất thanh. Ma, đừng lại đây, sợ quá, tránh ra đi. Hai tên đàn em hộ tống các cô về phòng thấy vậy thì chửi tục một tiếng, rồi nhanh tay dùng sức kéo Nhạn dứt vào trong phòng. Người vừa mới quyên sinh, thi thể còn chưa kịp lạnh xuống, đã ngay lập tức được một đám người chạy ra thu dọn chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Xác người nọ được đưa đi đâu không ai biết, chỉ biết chuyện này không phải hiếm gặp. Những con lừa một khi bị áp bức đến đường cùng, trong lúc tuyệt vọng, họ gieo mình xuống dưới giải thoát cho bản thân là rất nhiều. Vậy nên những tên kia cũng đã quen với việc xử lý xác chết. Chỉ trong vòng 5-7 phút, họ đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại nói về Nhạn, cô bị hai tên kia hất vào trong phòng trong cơn hoảng loạn. Những người chứng kiến cảnh đó cũng tái hết mặt mày. Họ biết tương lai không xa, họ cũng sẽ giống như cái xác đó. Lụa cũng như những người khác, nó thấy hai ba lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó đều khủng hoảng đến bật khóc. Thấy Nhạn ôm đầu gào thét bị đẩy vào trong phòng, nó càng hoảng loạn hơn, mà ôm chăn cắn chặt môi. Nó sợ những tên đó sẽ đánh nó nếu thấy nó khóc quá phiền. Dù vậy, tiếng khóc nấc của nó vẫn không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Nước mắt nó từng giọt rơi xuống, ướt cả một mảng chăn trong tay. Nhạn chỉ là hoảng sợ quá độ nên mới gào thét lên như vậy. Nhưng khi thấy cửa phòng đã đóng lại, cô từ từ bình tĩnh lại. Thấy con lụa khóc, cô chạy tới ôm lấy nó dỗ dậy. Trong vòng tay cô, thân mình con bé rung lên từng đợt. Ở tòa A, nơi vừa xảy ra chuyện, một người quản lý cấp cao rất nhanh đã tới. Anh ta không nói không rằng, chỉ hùng hổ từ bên ngoài lao vào, vừa đi vừa cởi nút áo vest. Khi vừa tới trước mặt đám đàn em, anh ta liền vung tay đấm vào mặt mỗi thằng một cái rồi quát lên: "Mẹ kiếp tụi mày, sao lại để chuyện này xảy ra nữa? Tao đã nói sao, tụi mày làm gì mà không giữ nổi một thằng que?" Tiếng chửi của anh ta làm cả căn phòng gần trăm người im lặng phăng phắc. Ngay cả đám đàn em cao to, bình thường chỉ biết vung roi lên đánh những con lừa, cũng sợ đến cúi đầu mím môi. Bên mặt bị đấm đỏ cũng không dám hó hé một tiếng. Người đàn ông đó là thư ký của ông Mã. Đi bên cạnh anh ta là quản lý của tòa nhà này. Ở đây nếu không có ông Mã thì anh ta, thư ký Lý, Lý Sơn, chính là người có quyền hành dưới một người trên vạn người. Một cái liếc mắt của anh ta cũng có thể đưa một người rơi xuống địa ngục. Vậy nên đám đàn em này sợ anh ta như sợ cọp. Đúng thật như anh ta nói, người vừa nhảy lầu kia là một nạn nhân đã bị hành hạ đến không còn ra hình người. Ban đầu vốn dĩ người kia là một chàng trai trẻ trung khỏe mạnh, thân cao khoảng thước bảy. Nhưng khi bước chân vào đây, áp lực doanh số, sự ám ảnh từ những đòn tra tấn điên cuồng, biến thái của những tên đàn em và cả những ngày bị bỏ đói đến kiệt quệ đã khiến cho một con người dù khỏe mạnh đến đâu cũng trở nên héo úa tàn tạ và mất niềm tin vào tương lai. Huống hồ gì mới hôm qua, do không lừa được ai, cuối ngày anh ta bị kéo vào phòng xử lý kính. Ở bên trong, anh ta bị đám người kia thay nhau đánh đập. Người này đấm đá mệt rồi thì người khác lại lao lên dẫm đạp anh ta dưới chân. Chưa dừng lại ở đó, họ còn lột hết đồ của anh ta ra, trói hai tay lại rồi kéo lên lơ lửng giữa phòng như một tội nhân thiên cổ, rồi dùng dùi cui điện chích đến khi anh ta ngất đi mới thôi. Đáng nói hơn là bọn lang sói này lại là người Việt, nhưng máu của bọn họ đã nhuốm màu tanh tưởi. Dù anh ta có gian sinh như thế nào, tiếng nói đồng hương có thân thuộc, gian lơn khốn khổ ra sao đi chăng nữa, bọn chúng vẫn mắt điếc tai ngơ, dùng sức hành hạ lên người anh, chỉ bởi anh không lừa được tiền của đồng bào mình về cho bọn chúng. Bởi vậy sau trận đòn roi đó, cổ chân của anh bị bọn khốn đó đạp đến nứt gãy, rồi lại được bọn bác sĩ băng bó qua loa. Sáng nay mở mắt ra lại phải tiếp tục đi lừa người khác. Lương tâm anh cắn rứt không xuống tay được. Cuối ngày lại bị ăn đòn, dòng lặp cứ vậy tiếp diễn không hồi kết. Nhất thời, trong tâm trí của anh toàn là sự bí bách ngột ngạt đến phát điên. Lý do để sống, để tồn tại nhất thời không tìm ra được. Và trong phút quẩn trí, thấy bọn họ không chú ý, anh đã lao ra ngoài rồi gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo. Trong phòng hiện giờ lặng ngắt như tờ, những tiếng gõ máy tính hay nói chuyện điện thoại ban nãy cũng dừng lại. Ngay góc phòng, nơi nắng không chiếu tới, hai thân ảnh trong suốt hướng ánh nhìn tức giận tới đám đàn em đang trung như cày sấy. Dù là ma, bọn họ cũng không thể nào quên được nỗi thống hận vì bị bọn cầm thú đó ngược đãi. Thấy bọn chúng khom lưng cúi đầu, bị đau cũng không dám la. hai mẹ con họ hả hê phần nào. Lại thấy một tên to con nhất trong đám lấy hết can đảm cất giọng hơi run run. Dạ anh, cũng bởi nó què nên bọn em mới không cảnh giác. Không ngờ vừa quay người một cái, tự nhiên nó điên lên, nó dùng dậy lao ra khỏi phòng. Bên ngoài lúc đó cũng có hai thằng đang canh, nhưng mà nó lao nhanh quá không có ai cản kịp. Lần sau tụi em sẽ... Không giải thích thì thôi, càng giải thích càng lòi ra cái sự vô dụng của một đám cao to béo tốt. Lý Sơn nghiến răng nghiến lợi, hơi thở phun ra phì phì như sắp nổ phổi mà chết tới nơi. Anh ta nhắm mắt nghiến răng, cố sức điều chỉnh lại hơi thở, rồi bất ngờ giật mạnh dùi cui điện được chắc bên hông một thằng đàn em bên cạnh, mà thẳng tay quất từng cú 10 phần sức lực vào người tên Vạn vừa mới phát biểu. Cục mẹ mày, không cản kịp hả? Không cản kịp nè, tao nuôi tụi mày ăn no rửng mỡ sao? Một thằng què mà năm thằng không cản kịp thì làm ăn con mẹ gì đó. Lại còn có lần sau. Lần sau hả? Đang vụt hăng say thì rắc một tiếng, cây gậy bị gãy làm đôi, văng ra bắn vào bức tường rồi rơi xuống sàn nhà, phát ra những tiếng lộp cộp thanh thúy trong bầu không khí nặng nề. Đánh mệt, Lý Sơn lại dứt khoát rút súng mà hắn dắt bên hông ra, mở chốt lên nòng rồi chĩa thẳng vào đầu tên Vạn đang quỳ rạp dưới đất. Anh Lý à, xin anh tha cho em, tha cho cái mạng chó của em đi anh Lý. Em thề sẽ không có lần sau đâu anh, tha cho em. Trong tiếng nói đứt quãng gần như sợ tới phát khóc của Vạn, cơ mặt Lý Sơn căng cứng, lặng yên nhìn hắn chầm chầm. Không gian như bị bóp nghẹt lại. Mấy giây ngắn ngủi này đối với Vạn mà nói thì cứ dài như cả thiên niên kỷ. Cuối cùng Lý Sơn thở ra một hơi rồi thu súng trở về. Một lần nữa thì não mày thủng một lỗ. Trong tiếng thở phào của Vạn, thằng én tức mình nhảy dựng lên. Trời đất ơi, tự nhiên nhân tự đột xuất với cha nội. Đùng đùng liền cho tôi chứ, hồi trước ông giết người như ngoé mà. Hôm bà Xuân đứng bên cạnh cũng thở dài đầy tiếc nuối. Quả thật lúc còn sống trong trại lừa đảo này, én đã từng vài lần chứng kiến Lý Sơn tức giận bắn nổ đầu đàn em của mình vì vài sơ suất nào đó. Chỉ cần anh ta nổi giận thì kẻ trước mắt không còn là con người nữa. Anh ta có thể bắn người kia thủng lỗ chỗ như cái sàn, cũng có thể bắn chết 2-3 người cùng lúc. Lần đầu chứng kiến tận mắt, én còn sốc đến xón ra quần. Về sau sự tàn khốc của nơi đây đã tôi luyện cậu cứng cỏi hơn một chút. Tuy nhiên tận sâu trong thâm tâm vẫn tiêu hóa không nổi cái loại ác khí như thế này. Lại nói tới những con lừa trong phòng, những người trụ lâu thì đã quen tình huống này. Họ chỉ im lặng cúi đầu, có chăng là mặt hơi tái đi một chút. Còn những người mới tới thì thảm hơn, có người sợ tới nước mắt lưng tròng, không dám phát ra chút âm thanh nào. Có người còn trực tiếp xón ra quần ngay tại chỗ như én. Tiếp tục làm đi, còn tụi mày á, liễu hồn đó. Nói rồi Lý Sơn quay người sải bước bỏ ra khỏi phòng. Tên Vạn quỳ bò dưới đất được mấy tên đàn em đỡ đứng lên. Hắn tuy sợ nhưng bây giờ lại thấy không cam tâm. Ánh mắt không nhịn được lườm theo hướng Lý Sơn vừa khuất bóng, rồi phun toẹt một bãi nước miếng trộn máu ra đất. Đúng là ở cái nơi mạnh được yếu chết này, cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn hiển nhiên. Vạn biết Lý Sơn là cánh tay đắc lực của ông Mã, anh ta lại có tri thức, có hiểu biết, hơn nữa còn tinh thông 2-3 loại ngôn ngữ. Hắn có nằm mơ cũng không thể nào hất càng Lý Sơn được, nên dù tức vẫn phải cắn răng nhịn xuống, chỉ có thể trút giận lên những tên tép riêu ở dưới quyền của mình. Chỉ thấy Vạn giơ tay lên lau máu trên khóe miệng, ánh mắt lìa khắp căn phòng, rồi ngoắc ngoắc một cậu trai trẻ đang ngồi co ro nép mình trong góc phòng. Đợi cậu ta tới gần, Vạn chợt vươn bàn tay to lớn của mình nắm lấy sau ót của cậu, rồi kéo lại gần, hỏi cậu một câu không nghe ra cảm xúc. Mày với thằng kia thân nhau lắm mà, sao nó muốn chết mà mày vẫn dưng vậy hả? Cậu trai trẻ gầy còm, hai mắt thâm quầng đã đậm đến phát sợ, trông như đã mấy ngày mấy đêm không được ngủ. Bị Vạn nắm cổ, cậu chỉ biết run rẩy khúm núm cúi đầu khóc méo không nói nên lời. Đồng thời với nỗi sợ là sự bàng hoàng chưa nguôi vì thằng bạn mới đó đã chết ngay trước mắt mình. Đó, ai nữa rồi đó má. Thấy Vạn nắm cổ cậu kia dẫn ra ngoài, Én không nhịn được nhấp nhổm lo lắng. Nó biết Vạn đang giận cá chém thớt và cậu trai kia chắc chắn sẽ lãnh đủ phần tức giận này. Đi, đi coi cái thằng đó tính làm cái gì. Dứt lời, bà Xuân biến mất. Thế vậy Én cũng nói gót theo sau. Ở phòng bên kia, vừa mở cửa, Vạn đã hất cậu trai vào trong, rồi tự mình đi vào, đóng cửa lại. Căn phòng này là phòng dành riêng cho những người làm không đạt chỉ tiêu trong ngày. Ở đây họ sẽ được trải nghiệm tất cả những hình phạt từ Á sang Âu, từ cổ chí kim, đưa con người ta từ hết nỗi sợ này sang nỗi sợ khác. Tới khi nào dứt bỏ lương tâm mà đạt đủ chỉ tiêu thì thôi, hoặc là dần dần rơi vào tuyệt vọng đến chết. Trên sàn nhà lát gạch men màu vàng nhạt là lốm đốm những vết máu đã khô cứng sậm màu. Trên mặt bàn đặt gần cửa sổ phía đối diện là la liệt những món đồ từ dây trối, roi da, kìm rút móng, đến cả súng điện, dùi cui điện, loại nào cũng có. Vạn đóng cửa, nhìn cậu trai đang lơm khơm chống người quỳ trên đất gian sinh. Hắn ta thông dong đi tới trước bàn, cầm roi da lên, còn cố ý nhịp nhịp sợi roi trong tay dọa người trước mặt. Nhân lúc cậu ta đang khom lưng quỳ mập trên đất lại lục, Vạn vung roi lên rồi nhắm vào lưng cậu ta mà quất xuống. Thế nhưng tiếng hét đau đớn không phát ra như dự kiến, chỉ thấy cậu trai mất đà quỵ tay mà ngã sấp trên đất, nhưng không hề trên đau chút nào. Chính cậu ta cũng không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền nằm trạp xuống sàn, rên lên một tiếng đầy đau đớn. Sau giây phút hơi khựng lại giữa hai bên, Vạn không nghĩ nhiều, vung roi lên đánh lấy đánh để. Hắn không nhìn thấy, xen giữa hắn và cậu trai trẻ còn có một người phụ nữ trung niên. Bà Xuân chắn ở giữa, cặp mắt giận dữ nhìn chầm chầm tên Vạn. Mẹ bà nó, con người ta có làm gì đâu mà nó đánh như con nó đẻ ra vậy đó. Rồi bà tức mình giơ tay hất một cái, tức thì sợi roi da mới đập xuống đất bị dội ngược lại một lực rất mạnh, bắn thẳng vào mặt tên Vạn, để lại một lằn đỏ au trên mặt hắn ta. Mặt Vạn vừa đỏ vừa đen lại. Hôm nay đúng là xui tận mạng, mới bị người ta đánh, bây giờ lại bị roi đánh. Tâm tình muốn trút giận của hắn cũng bị đánh cho xìu xuống. Vạn tức mình ném cái roi xuống đất, hùng hổ giật cái nắm cửa đi ra khỏi phòng. Lúc ra còn không quên đá vào chân cậu trai đang nằm dưới đất một cái. Tránh ra! Cửa phòng đóng lại. Cậu ta ngồi dậy, khó hiểu nhìn tay chân của mình, rồi lại nhìn chiếc roi đang nằm bẹp dưới đất. Vừa rồi có chuyện gì cậu cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy tên kia cứ đánh bép xép xuống đất rồi lại tông cửa đi ra ngoài. Tới tối, trong khi mọi người đã say giấc, thì ở ngoài hành lang có một cuộc rượt đuổi giữa hai hồn ma với nhau. Bà Xuân đứng đằng sau la hét không ngừng, Chạy chậm thôi con, coi chừng té lòi bản họng mày bây giờ. Hồ ma thằng Én đang rượt chính là người thanh niên mới nhảy lầu hôm nay. Cậu ta mới chết, thần hồn còn yếu, gặp ma mạnh hơn mình, sợ bị nuốt nên hoảng loạn bỏ chạy. Vì yếu quá nên Én chẳng mấy chốc đã bắt được cậu ta. Én đưa cậu ta tới trước mặt bà Xuân. Nhìn cậu thanh niên nọ cũng trạc tuổi con trai mình, bà Xuân không nén được cơn thương xót, nhẹ giọng hỏi: Trời, sao tự dưng nhảy lầu? Chết uổng vậy con, còn trẻ quá mà. Người thanh niên thấy bà Xuân, tự dưng nhớ tới mẹ mình, bật khóc lên. Khóc xong mới từ tốn kể: Cậu tên là Đức. Ở đây mỗi một con lừa đều có một hoàn cảnh khác nhau. Ban đầu nhà Đức nghèo lắm, cái nghèo đeo bám khiến cha cậu không có tiền chạy thận, mà từ từ chết dần chết mòn trong đau đớn. Đức chứng kiến từng ngày quằn quại chịu đựng bệnh tật của cha mà tâm can đắng ngắt. Sau khi cha mất, nhìn nấm mộ đơn sơ của cha, tâm Đức chán nản. Những ngày trước cậu nai lưng ra làm quần quật suốt ngày, ai thuê ai mướn gì cũng làm, nhưng rốt cuộc thì sao, nghèo vẫn quằn nghèo. Thế rồi có một người bạn ở bên Cam nói muốn giới thiệu công việc tốt cho cậu. Ban đầu Đức đắn đo lắm, nhưng bạn vẽ ra cho cậu một miếng bánh vô cùng thơm ngon, Đức thì lại quá thiếu thốn, vậy là cậu tin. Đức ôm mãi niềm tin và hy vọng đổi đời, xây mộ khang trang cho cha, chăm sóc tốt cho má, mà sải từng bước khùng hồn đi tới khu địa ngục này. Mãi tới khi cậu bị người ta bắt học đánh máy, gõ chữ, huấn luyện cậu cách lừa đảo, làm quen lừa tình lừa tiền, cậu mới dở lẽ ra. Lần đó Đức gần như điên tiết lên, lợi dụng lúc đi ngang qua phòng thằng bạn kia, cậu đã lao tới túm lấy cổ nó, đấm hết sức mình cho thỏa cơn tức. Ngay cả khi bị đám đầu gấu kìm kẹp tay chân kéo ra, cậu vẫn bám chặt lấy người thằng đó, vừa khóc vừa gào thét tới khản cả cổ. Tại sao lại lừa cậu? Cậu còn ở đây thì má cậu ở nhà phải làm sao? Đức đã từng rất hận thằng khốn đó, nhưng về sau khi chứng kiến những trường hợp tương tự, Đức cũng dần hiểu ra. Chẳng phải thằng đó được lợi lộc gì mới lừa cậu vào đây, có chăng là dạng bất đắc dĩ, rơi vào đường cùng mới làm vậy mà thôi. Lúc đó cậu ta bị đánh như cơm bữa, do không lừa được đủ doanh số. Hầu như ngày nào cũng ăn đánh thay ăn cơm, đã vậy còn bị bỏ đói, sức lực kiệt quệ, gia cảnh lại nghèo không có tiền chuộc thân. Sợ bọn chúng đưa ra đảo nên mới lừa Đức thế chỗ cho mình. Ở đây những trường hợp như cậu ta rất phổ biến. Trước khi mất hết giá trị, bị đưa ra đảo, bọn họ phải liên lạc với người thân bạn bè để chuộc mình về. Nếu không thì phải tìm cách lừa được một người khác tới làm thay việc mình. Có vậy mới thoát được một kiếp chết không toàn thây, thân xác làm mồi cho cá. Trước tình thế sự sống như chỉ mành treo chuông, cậu ta đã quyết định lừa Đức. Cũng may cho cậu ta, nhờ lừa được Đức, cậu ta thoát khỏi cái chết. Nhưng rốt cuộc đám quỷ hút máu đó không giữ lời hứa thả cậu đi, mà sau khi hồi phục thể trạng lại tiếp tục bán cậu ta qua những công ty khác. Đức cay đắng, cũng không biết nên mừng cho thằng khốn đó hay nên thương hại cho bản thân. Sau đó cậu chính thức bị bắt đi lừa gạt đồng bào mình. Có lẽ sự lương thiện, cái nghèo khổ lúc trước đã khiến cho Đức không thể xuống tay lừa đảo một ai. Có chăng chỉ dăm 30, dăm 300 ngàn một ngày. Bởi như vậy, cậu lại rơi vào tình thế như thằng bạn mình, ăn đánh thay ăn cơm. Có những ngày thức dậy là cơn đói khát cồn cào xối mòn ruột gan. Có những ngày vừa mở mắt ra là trần nhà trắng xóa, cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của khu y tế tầng dưới. Một tháng qua đi, thấy Đức cứng đầu cứng cổ, không làm ra được đồng bạc nào, bọn chúng quyết định đưa cậu ra đảo. Tuy nhiên, muốn ra đảo trước tiên phải có người mua. Vậy nên những ngày đó, Đức sống vật vờ như người đã chết. Suốt cuộc quanh đi quẩn lại, không thấy con đường sáng nào dành cho mình, nên Đức lựa chọn kết thúc sự sống, bớt đau khổ về sau. Bây giờ chết cũng vậy, mà đợi lên tàu chết cũng vậy. Tuy nhiên, cậu không cam tâm để cho bọn quỷ hút máu đó làm lợi trên thân xác của mình. Nhớ lại cuộc đời toàn là những thảm kịch, Đức quỳ mọp trên đất khóc đến tuyệt vọng. Thế là hết rồi. Bà Xuân và Én nhìn nhau, chỉ biết thở dài cám cảnh cho số phận con người. Tầng hầm bí mật ở dưới khu B, diện tích bên trong ngang ngửa với diện tích của nguyên một tòa nhà. Nơi đây không khí lưu thông kém, có phần ngột ngạt và thiếu sáng. Trên những bức tường loang lổ màu máu bẩn thỉu, những chiếc quạt thông gió đang chạy hết công suất, những bóng người đang cật lực vận chuyển từng cái xác đến chiếc hồ vị trí trung tâm. Ở chính giữa tầng hầm có xây một cái hồ cực kỳ lớn. Thành hồ được xây khá cao, có bậc thang để đi lên. Đứng trên thành hồ, vừa dặn có hai người đàn ông đang ném một xác phụ nữ xuống dưới hồ. Tiếng giang chưa kịp bay xa thì một đám cá sấu hung tợn, con nào con nấy to đến đáng sợ, từ dưới nước lao lên xé xác thi thể vừa mới kịp chạm mặt nước. Chỉ trong chớp mắt, thi thể người phụ nữ đã bị xé thành trăm mảnh, rơi vào trong bụng đám cá sấu. Máu và thịt vụn rơi xuống, hòa tan vào làn nước tanh tưởi trong hồ. Đối diện hồ, ngay sát vách tường, có một đài quan sát khá cao. Một người đàn ông đứng trên đó, hai tay chống vào lan can, nhìn xuống đám cá sấu đang xâu xé hết thi thể này tới thi thể khác. Ông ta nhếch môi cười sung sướng, lại chống tay đứng thẳng người, ung dung như bậc đế vương đang nhìn ngắm giang sơn mà cất giọng khen ngợi. Tốt, tốt lắm. Phải ăn như vậy mới mau lớn được chứ. Tuần sau là lại có lô da cá sấu mới rồi. Trong tiếng cười biến thái của ông Mã, Lý Sơn ăn ý móc điện thoại ra, gọi cho đối tác quen thuộc. Phải nói, ông Mã đây rất biết cách tận dụng triệt để sự hữu dụng của người khác. Ngoài ép bức bóc lột sức lao động của người yếu thế, ông ta còn tự cho mình cái quyền được tước đi mạng sống người ta để lấy về những mảng nội tạng và máu huyết tươi sống. Sao lại còn tận dụng thân xác đã rỗng toát của họ để nuôi béo những con cá sấu nhằm lấy da thịt, làm giàu cho bản thân dựa trên xương máu của đồng loại? Quả thật, hiếm có ai tàn nhẫn, máu lạnh và tàn độc như ông ta. Ba hồn ma đứng trên không trung, nhìn từng thân xác đã lạnh ngắt, từng cái một bị xem là thức ăn mà dứt xuống dưới hồ. Họ không rét mà run. Bây giờ ngoài sự căm hận đến tột cùng, trong mắt họ còn là sự khinh sợ dành cho một con ác thú đội lốt người, chứ không phải là con người nữa rồi. Đức thấy cái xác mới vừa bị dứt xuống hồ, cá sấu đã lao vào đớp xé không còn một mảnh. Nhất thời cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp tình huống hiện tại, chỉ thấy vẻ sững sờ và thất thần trên gương mặt cậu, mà nước mắt trên mặt đã cạn khô. Mẹ kiếp, cái cuối cùng còn dương chút liên hệ giữa cậu với cuộc sống này, giữa cậu với gia đình và những người thân trong kiếp này, cũng bị lão già đó dùng làm thức ăn cho cá sấu rồi. Quá ra dù cậu có chết, vẫn không thể thoát khỏi kiếp làm giàu cho bọn ác nhân đó. Nói cách khác, dù cậu trong hình hài nào đi nữa, có sống hay đã chết, cậu vẫn là một vật phẩm có thể kiếm ra tiền trong mắt bọn chúng. Đức nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng đau lòng cho bản thân từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Khi đã bình ổn lại tâm trạng, cậu một lần nữa mở mắt ra. Trong mắt đã là sự lạnh lùng, quyết tâm muốn sống chết một trận với kẻ thù. Ở đây, ngoài ba linh hồn đang lơ lửng trên không trung, còn có rất nhiều linh hồn khác lúc nhúc đầy khắp không gian tầng hầm. Đa số bọn họ đều ngẩn ngơ, thơ thẩn nhìn vào hồ cá sấu, nơi thân xác của mình đã tiêu biến không còn một mảnh. Thấy sự xuất hiện của ba linh hồn lạ lắm, bọn họ cũng chẳng buồn để ý. Chỉ tới khi người đàn bà trong số ba linh hồn kia cất lời, mới có người để ý mà ngẩng lên nhìn. Mọi người hãy theo chúng tôi, chúng ta trả thù rồi về nhà, đừng ở mãi nơi này nữa. Sáng sớm, trời bên ngoài còn chưa sáng tỏ, Nhạn đã bị cơn đói đánh thức. Mỗi ngày ở đây, chúng chỉ cho bọn cô ăn cầm hơi, ngày thì cháo loãng, ngày thì mì tôm, mà còn không được ăn đủ ba bữa, nên mới tới đây chưa tới hai ngày, Nhạn đã cảm thấy mình nhẹ đi không ít. Cô thức dậy, rửa mặt qua loa, rồi để nguyên bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt mũi ướt nhẹp đi ra cửa. Lang thang trên hành lang từ đầu này qua đầu kia, các phòng trên tầng này đa số đều đóng cửa, không có người bên trong. Chỉ có hai ba phòng là có người. Cũng phải, tầng này dành cho những người đã hết cơ hội sống sót, chỉ chờ thời mà đưa ra đảo, cho nên thưa người cũng là điều dễ hiểu. Nhạn lội hết một vòng, rồi lại vòng trở lại, bấm thang máy đi xuống sảnh. Ra khỏi thang máy, Nhạn lang thang ra ngoài sân. Ba tòa nhà lớn cộng thêm tường thành mấy mét, cánh cổng sắt nặng trịch, vừa dặn quay cái sân thành một hình vuông lớn. Nhạn không biết đi đâu, cặp mắt lơ ngơ nhìn chung quanh. Bỗng nhiên bên vai bị một bàn tay đột ngột vỗ một cái. Cô giật mình quay người lùi ra, nhìn lại mới thấy người vừa đập vai mình là một người đàn ông trung niên, dáng người trung bình, mặt mũi không có gì nổi trội. Thấy Nhạn trợn mắt nhìn mình, người đàn ông cười cười. Cô gái à, cô ở tòa nào, phòng mấy, sao mới sáng sớm đã chạy ra sân rồi? Nhạn vẫn nhìn người đàn ông, trợn mắt không đáp. Người đàn ông trái lại không giận, mà nhìn tổng thể bộ dạng của cô, có lẽ cũng đoán được phần nào. Chưa ăn gì đâu ha, thôi vô tiệm tôi cho cô chút đồ ăn. Nhạn đang phòng mang trợn mắt nhìn người trước mặt, tự nhiên nghe được chữ ăn, thì ánh mắt thoát cái đã cong lên thành hình lưỡi liềm. Cô ngây ngô cười lên. Ăn hả? Ông cho tôi đồ ăn hả? Có gà quay không? Cho tôi cái đùi đi, tôi thích ăn đùi gà nhất á. Khóe miệng người đàn ông giật giật, con điên này biết đòi ghê. Nhưng ở cái nơi loạn lạc, chó ăn đá gà ăn sỏi này, làm gì có mấy thức ngon như thế. Ông kéo tay Nhạn, đầu quay lại cười một cái lấy lệ, rồi nói: Khó, muốn ăn gì cũng có. Nhạn mừng quá, không cần người đàn ông kéo, cũng nhanh chân chạy tót theo ông ta. Trên lầu 8 tòa A, Mụ Tâm đang đứng dựa vào lan can hút thuốc, ánh nhìn như diều hâu xuyên qua màn khói chồng chọc nhìn vào hai người vừa mới bước vào tiệm tạp hóa gần sát cổng kế bên tòa C. Lúc này tên Vạn đi ra, vừa dặn thấy ông Tào kéo Nhạn bước vào trong tiệm thì hoảng hốt la lên: Ê, dẫn nó đi đâu đó? Vừa nói, hắn ta toan chạy về phía thang máy thì Mụ Tâm ngăn lại, ánh mắt vẫn nhìn vào nơi hai người kia vừa khuất bóng mà nói: Không sao, ở đây rồi mà mày sợ một con khùng như nó thoát được hả? Đúng thật là không thoát được. Ngoài cổng, trong cổng, đâu đâu cũng có bảo vệ trang bị vũ trang canh gác. Đó là còn chưa kể hai bên cổng hay mỗi tầng của tòa nhà đều có lắp camera, ngay cả trên tường rào cũng gắn đầy rẫy miễn chai, kính dở. Lại cao như thế, hai người chồng lên chưa chắc đã giới tới, thì làm sao một đứa con gái chân yếu tay mềm, não có vấn đề, có thể chạy thoát được? Có khi nó còn chẳng biết mình đang ở đâu để mà có ý thức chạy trốn đó chứ. Không, tao chỉ sợ nó chạy lung tung, lỡ đụng phải thằng Sơn ấy, rồi làm khùng làm điên lên, tới lúc đó lạnh cho hết. Mày khỏi lo, mày coi nó thì làm được trò trống gì. Mày liệu hồn mà sai đám đàn em của mày coi nó cẩn thận đi. Bây giờ nó còn đáng tiền hơn cái mạng chó của mày đó. Mày chết thì được, chứ nó mà chết thì mày cũng bị băm cho cá sấu ăn đó con. Tên Dạng nghe mụ xỉa xói thì tức lắm, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể liếc một cái rồi thôi. Ai kêu mụ Tâm nói đúng quá. Không những cái mạng của gã, mà mạng của mụ cũng chẳng thể giữ nổi nếu Nhạn xảy ra mệnh hệ gì. Bởi kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy Nhạn không những có tim gan thận rất tốt, mà còn có nhóm máu AB có RH âm. Phải biết rằng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, người có nhóm máu AB đã ít hơn so với những nhóm máu khác rồi, mà nhóm máu AB có RH âm còn hiếm hơn gấp mấy lần. Bởi vậy nếu như có một vị đại tỷ phú nào đó cần máu, hay một bộ phận nào đó của cô thôi, thì Nhạn đúng là một con lừa biết ỷ ra vàng, một đống tiền kết xù biết đi. Vì vậy Dạn và tất cả những tên ở đây đều mang tâm tư này mà để mắt tới Nhạn nhiều hơn một chút. Ngược lại, bên trong tiệm tạp hóa, Nhạn không hề biết gì. Cô vô tư đi theo ông Tào vào trong quán. Quán tạp hóa này kế bên tòa C, cách cổng số 2 khoảng 2-3 mét gì đó. Bên trong có hai cái kệ dựng sát mỗi vách tường. Trên kệ bày đầy thực phẩm khô như mì tôm, sữa hộp, sữa gói, bánh kẹo và những thực phẩm thiết yếu khác. Ngoài hai chiếc kệ, bên vách đối diện cửa ra vào còn dựng một cái tủ đông. Bên trong đa số đều là đồ uống, chứ không có thịt cá đông lạnh. Bởi theo quan niệm của cấp trên, thì những chú lừa ở đây chỉ cần sống sót chứ không cần ăn ngon. Thế nên đa số các tiệm tạp hóa ở các tầng khác cũng đều giống như tiệm ông Tào. Chỉ khác là tiệm ông Tào thì đầy đủ hơn một chút, còn có bàn ghế ngồi lại. Nhạn theo ông Tào ngồi xuống một cái bàn trong cùng, đợi ông ta ra sau bếp mang thức ăn lên cho. Háo hức bao nhiêu, thì khi ông Tào đặt tô mì gói dàn chạch xuống trước mặt, Nhạn xị mặt xuống bấy nhiêu. Cô nhìn tô mì, rồi liếc ông Tào một cái, đẩy tô mì ra. Đùi gà đâu? Tôi biết cái này là mì gói đó nghe. Đừng tưởng Nhạn điên mà gạt cô. Nhạn hất hàm, hất mặt lên, hai tay khoanh trước ngực không thèm nhìn ai. Bộ dạng rất tiểu thư, rất kén chọn, cũng rất ngốc nghếch. Ông Tào ngồi xuống đối diện, lại đẩy tô mì về phía Nhạn, cười hì hì nói. Thôi ăn đi mà, ở đây thì đào đâu ra đùi gà mà đòi. Không có đùi gà, nhưng mà có thứ khác ngon hơn, cô thử đi rồi biết. Nhìn điệu cười bí hiểm của ông Tào, Nhạn liếc ông ta hai lần, rồi nửa tin nửa ngờ mà cầm đũa khuấy lên. Quả thật, bên dưới giác mì có một cái trứng chiên, hai cây xúc xích và một ít trong biển khô. Nhạn nhe răng cười, rồi cúi đầu vụt mặt vào ăn. Mấy ngày nay đúng là không khác gì nạn đói. Toàn cháo gối, nước sôi, có thèm chút mùi trứng gà cũng không có mà ngửi. Ông Tào nhìn Nhạn ăn như chết đói, thì lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Thấy không có ai, ông ta đứng lên, nhẹ nhàng đi qua, ngồi xuống ghế bên cạnh Nhạn. Ăn từ từ thôi, nếu còn đói thì tôi nấu thêm cho, không có ai dành của cô đâu. Nói rồi ông ta giơ tay khẽ vuốt lên mớ tóc rối tung rối mù của Nhạn, nhẹ nhàng gỡ mấy cái mạng nhện còn dính trên đầu cô xuống. Cũng tại con nhỏ để quả đầu xù nên chỉ vuốt bằng tay thì nó vẫn cứ rối như tổ quạ. Thế nên ông Tào lại đi ra sau lấy lượt tới, rất có hảo tâm giúp Nhạn chải tóc. Chải rồi lại chải, thấy sao ót còn xù lên, ông ta lại không vừa mắt mà vòng ra sau ngồi xổm sau lưng Nhạn, lúi húi vừa chải vừa luồn tay vào trong tóc gỡ mấy lọn tóc rối ra. Nhạn cứ mãi cắm đầu ăn chẳng để ý tới ông ta. Khi ăn xong cũng vừa lúc ông Tào chải xong, còn rất có mắt thẩm mỹ mà dùng hai chiếc dây cột tóc có nơ hồng cột hai nhúm hai bên đỉnh đầu cô. Cũng do tóc ngắn quá mà lại xù lên nên chỉ cột được hai cái nhúm nhỏ hai bên đầu. Phía sau ót thì không cột được nên chải gọn, nhưng cũng nhờ vậy mà đầu tóc cô trông gọn gàng hơn một chút. Nhạn ăn xong ngẩng đầu lên nhìn ông Tào. Lúc này ánh mắt nhìn ông đã có thiện cảm hơn trước rất nhiều. Cô lại nhe răng cười, vô tư mà dùng mu bàn tay quẹt mạnh cặp môi bóng dầu của mình, rồi chỉ vào kệ thực phẩm nói: "Cho hộp sữa đi, Nhạn thèm sữa." Mì ở Việt Nam đã 6.000 một gói, qua đây bán cũng được hơn 20.000. Sữa cũng xem cỡ đó, còn chưa tính xúc xích, trứng, rong biển. Ngày thường ông có ăn cũng chưa có ăn đầy đủ cỡ đó, vậy mà con nhỏ này còn xin thêm sữa. Có đồng bạc nào trả không mà đòi hỏi dữ vậy? Tuy nghĩ vậy nhưng ông Tào thấy tội vẫn đứng lên đi lấy sữa. Lại nghe phía sau Nhạn cười cười nói: "Hai hộp." "Mẹ nó, uống no chết mày luôn đi." Ông Tào chộp lấy hai bịch sữa trên kệ, quay phắt lại trừng mắt nhìn Nhạn rồi ném qua. Nhạn cứ thế mà lại đưa tay đỡ lấy, không trật hộp nào. Thấy điệu bộ gợi đòn của Nhạn, ông Tào phải phẩy tay nạt: "Thôi, mày ở đâu thì về lại chỗ đó đi, mày ăn tốn quá, đi đi." Nhạn chẳng buồn để ý tới vẻ mặt của ông Tào mà cầm hai hộp sữa chạy thẳng về phòng. Lát sau cô lại vui vẻ chạy xuống, trên miệng còn cắn hộp sữa đã gần cạn, vừa nhảy chân sáo hướng về tòa A, vừa đưa mắt nhìn lung tung. Nhạn vào thang máy lên từng tầng một tham quan, bộ dạng hớn hở vui vẻ, không khác nào như đi du lịch. Mới hơn 7 giờ, nhưng tầng nào tầng nấy cũng bắt đầu làm việc. Những con lừa thì chịu trách nhiệm đi tìm những kẻ khác để lừa. Còn những kẻ lừa được bọn lừa này thì chịu trách nhiệm giám sát, răn đe, ra tay xử phạt những kẻ không đạt doanh thu. Thế nên chẳng có mấy người để ý tới một con điên với hai nhúm tóc cột nơ dựng thẳng đang lang thang ngoài hành lang. Nhạn cứ thế thuận lợi đi lên tới tầng 5. Lúc chuẩn bị vào thang máy để lên tiếp thì một thằng từ trong phòng cuối hành lang đi ra. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn quanh thì bắt gặp Nhạn đang chờ thang máy. Thấy con nhỏ lạ mặt, hắn gấp gáp chỉ về phía Nhạn hét to: "Ai đó? Sao giờ này còn lại quán bên ngoài? Muốn chết phải không? Bước vô làm việc liền cho tao." Rồi hắn hùng hổ chụp lấy cái dùi cui điện gần cửa lao về phía Nhạn. Nhạn thấy bộ dạng hung dữ của hắn thì quẳng chân không ngừng lùi lại, mặt mũi tái mét lộn xộn nói: Làm gì? Tôi đi chơi mà, đâu biết làm gì đâu." Rồi Nhạn quay lưng đi như chạy, nhưng hắn ta nhanh hơn một bước, lao tới túm lấy tóc cô. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Nhạn lại hơi co người tránh, làm tay hắn rơi xuống túm trúng cổ áo cô. "Mày bước vô đây cho tao, mày phong nào?" Vừa nói hắn vừa đẩy Nhạn đi phía trước, tay kia còn quơ quơ cái dùi cui chỉ về phía các phòng. Nhạn co người rụt cổ bị đẩy đi phía trước, Cô lắc đầu miếu máu. Không, không có, tôi không có ở đây, tôi ở đằng kia mà. Vừa nói, Nhạn vừa chỉ về phía phòng của mình ở tòa B. Cả đàn ông nhìn theo hướng tai Nhạn, rồi liếc cô, nghi ngờ hỏi. Mày ở đó thật sao? Thấy Nhạn gật lấy gật để, hắn ta nhìn cô một cái nữa, rồi trợn mắt. Bất thình lình vung chân đạp vào mông Nhạn một cái, làm cô không phòng bị mà mất thế lao thẳng vào trong phòng, té chổng cẳng ra đất. Nhạn ui da một tiếng, rồi chống tay ngồi luôn trên đất, vừa tức vừa uất. Trong mắt là hơi nước trừng trừng nhìn gã đàn ông. Lúc này hắn ta nghênh ngang bước vào, cây dùi cui trong tay trỏ vào mũi Nhạn. Nói láo mày, mày ở bên đó mắc mớ gì qua bên này? Mày làm gì ở đây? Khám phá cái gì? Chữ khám phá hắn ta cố ý nhấn mạnh, giọng móc mỉa Nhạn. Tuy nhiên Nhạn không biết. Cô giận dữ trừng mắt nhìn hắn, quan ức mà gào to. Thì tôi đi chơi thiệt chứ bộ. Gã nghe con nhỏ cứng miệng thì dùng dùi cui chĩa tới, muốn cho Nhạn một cú. Nhạn quản lắm, vừa ôm mình vừa lùi lại, lùi thẳng vào trong góc khóc trắm rứt. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người gõ vào cửa kính. Gã đàn ông quay qua nhìn, vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì đổi ngay sắc mặt, khom lưng uốn gối xum xoe. Ôi anh Giảng, sao anh lại xuống đây? Giảng đứng dựa lưng vào cửa, rũ mắt nhìn Nhạn núp ở trong góc khóc lóc, bèn chép miệng hỏi. Mày đánh nó hả? Cả đàn ông khép nép đứng một bên, nghe vậy thì nhìn cây dùi cui trong tay, rồi lại nhìn sắc mặt của Giảng. Hắn vô cùng biết đoán ý mà liên tục xua tay. Không có, chưa kịp đụng tới nữa là nó dậy rồi. Tên Giảng liếc cả một cái rồi đi qua, xách cổ Nhạn kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói thêm. Cho tới khi con điên này ra đảo thì coi chừng nó cho cẩn thận vô. Nó chạy đâu kệ mẹ nó, miễn là đừng để nó sức mẻ miếng nào là được. Nếu không mạng của mày không bù nổi đâu. Hàng hiếm đó, rõ chưa? Cả đàn ông cùng mấy gã khác đứng trong phòng răm rắp nghe theo mà cúi đầu hô rõ. Ở đây Chạng tuy dưới tay tên thư ký Lý Sơn, nhưng ở đâu cũng vậy, cấp bậc tôn ti rõ ràng. Hắn vẫn là đại ca của bọn tay chân này, vẫn có quyền sát phạt những kẻ sai ý. Mà Dạng lại là kẻ đánh rất ghê tay, đã từng có kẻ bị đánh chết dưới tay hắn rồi, cho nên những tên này cũng dè chừng hắn 8-9 phần. Kéo Nhạn ra ngoài, nhìn bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch của Nhạn, tên Dạng ngao ngán vuốt mặt, lười phải chửi đổng hay dạy bảo một con khùng, nên phất tay gọi đàn em đưa Nhạn về lại phòng. Trước khi thả cô đi, còn trỏ mặt cô, trợn mắt cảnh cáo. Mày liệu hồn ở trong phòng cho tao, lén ra ngoài chạy lung tung tao chặt chò đó. Tưởng Nhạn sẽ khóc lóc hay sợ hãi gì, nhưng bất ngờ cô chỉ tròn mắt nhìn Nhạn, rồi tự nhiên nhoẻn miệng cười. Anh sao không chặt chân tôi đâu? Cơ mặt Nhạn giật giật, hắn nghiến răng giơ tay bóp cầm cô, hung dữ gằn giọng. Sao mày dám chắc tao không làm gì mày? Thử đi rồi biết. Nhạn vẫn cố nhe răng cười ngây ngô, cái mỏ đang bị bóp đến biến dạng, vẫn tráng mấp máy nói. Vì anh là người tốt, anh đã cứu tôi mà. Nghe cái danh hiệu người tốt lại được đính cùng với bản thân như vậy, Dạn bất ngờ đến thừ người. Hắn sững đi trong giây lát. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe thấy hai chữ người tốt này chứ? Rất lâu rồi. Không để mình kịp cảm động, Dạn rất nhanh đã buông tay ra, phun toẹt bãi nước bọt xuống chân Nhạn, rồi quay đầu phẩy tay ra lệnh thằng đàn em. Đi đi, hốt nó đi khuất mắt tàu lẹ lẹ chút. Cút! Vậy là công cuộc tham quan của Nhạn mới tới tầng 5 đã vội kết thúc. Tuy nhiên Nhạn cũng không gấp gáp. Về tới phòng, gã đàn em kia liền nhanh tay đẩy cô vào trong. Nhạn cũng mệt nên leo lên giường đánh một giấc no say. Những ngày tiếp theo, dường như những tên đàn em trong cái chốn lừa đảo này đã được thông báo hết rồi. Bọn họ thấy Nhạn chạy lung tung dưới sân cũng không còn nhảy tới đánh cô nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người xỉa vào mặt cô mà mắng vài câu khùng điên. Tuy nhiên Nhạn điên thật nên chẳng thèm để ý. Cô cứ thế trong rủi khắp nơi, hầu như chỗ nào cũng chạy tới nghía một chút rồi chạy đi. Tất nhiên là cũng có chỗ mới thò chân vào liền bị người ta đuổi ra. Có bữa nghe tiếng đánh chửi trong phòng nào đó, lúc ghé mắt vào nhìn thì thấy người ta bị đánh thảm quá mà sợ hãi bỏ chạy xuống lầu. Có bữa lại chỉ ngồi dưới sân tắm nắng, thế mà lần nào cũng vô tình bắt gặp cảnh buôn bán nhộn nhịp. Có tốp xe chở người chạy ra, lại có tốp xe khác từ ngoài chạy vào. Người được đưa xuống bày ra cho đám ôm dịch này lựa như lựa rau. Chẳng hiểu bọn chúng làm cách nào mà có thể lừa được lắm người như vậy. Ngày nào cũng có cả đoàn xe chở người tới cho chúng mặc sức mà lựa. Lúc cô vất vả lắm mới hoàn thành chuyến tham quan của mình thì đụng mặt ngay thư ký Lý. Hắn ngồi trên một chiếc xe sang trọng từ ngoài cổng tiến vào. Những bảo vệ gác cổng thấy xe hắn đều một mực cúi thấp đầu chờ xe đi qua. Nhạn đứng ngay trên sân trước tòa nhà C, chăm chú nhìn theo chiếc xe đi qua cổng lớn thứ hai rồi đổ xịt giữa sân. Bước xuống là một tài xế trung niên. Ông ta lật đật chạy tới, lưng hơi khom mở cửa xe cho gã thư ký trẻ bước xuống. Lý Sơn thân vận một bộ vest trông rất tri thức, bên người còn cắp theo cặp táp. Đôi mắt nhỏ hẹp gian xảo sau cái kính gọng vàng lìa khắp một lượt xung quanh. Bắt gặp Nhạn đứng tần ngần ở bên kia thì mở miệng hỏi tên Dạng. Dạng vừa lúc nghe tin tức hắn tới thì đã cùng mấy tên đàn em chạy xuống sân đón. Vừa xuống thì hắn cũng vừa tới. Ai kia? Sao lại ăn mặc như điên vậy? Rồi sao thả nó chạy nhông nhông trong sân? Dạng lúc này chỉ hận không thể xuýt Nhạn một cú. Đúng như hắn lo sợ, bị tên Lý này bắt gặp mất rồi. Chẳng biết có gì chuyện này mà hành hạ hắn nữa hay không. Nghĩ vậy Dạng tức mình liếc Nhạn một cái rồi cúi đầu đáp. Dạ nó điên thiệt anh. Mà là cái đứa có nhóm máu hiếm trong báo cáo đó. Lý Sơn a lên một tiếng rồi nhếch môi cười. Ánh mắt nhìn Nhạn lóe lên tia thích thú. Hắn giơ tay khẽ ngoắc ngoắc cô. Nhạn nhìn một lúc rồi cũng chợt chạy ào tới, đứng trước mặt Lý Sơn, vẻ mặt vừa hớn hở vừa tò mò như chó con nhìn thấy chủ, khiến hắn ta rất hài lòng. Liền giơ tay vỗ đầu cô vài cái, sau đó quay lưng bước vào tòa A. Nhóm đàn em tới đón cũng lục tục theo đuôi anh ta đi vào. Trên sân chỉ còn lại mình Nhạn. Cô đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của đám người. Không biết qua bao lâu, Nhạn lang thang chán chê thì tự mình về phòng. Lúc vào thang máy, hai tên thuộc hạ từ đâu cũng chạy tới đi cùng. Nhạn đứng nép vào trong góc nhìn họ đứng trước mặt mình nói chuyện. Đúng là có tiền mua tiền cũng được ha. Tao nghe nói con nhỏ đó vừa rồi đua xe nên mới xảy ra tai nạn. Một miếng kính bắn vào một bên mắt, rách giác mạc mới bị mù. Đáng đợi cái bọn giàu mà làm phách. Mà có bị mù cũng không cần lo. Ba nó xị ra một cục là có giác mạc mới thay liền, không cần phải đợi đăng ký, chờ số như người nghèo. Má nó, nghĩ đời đúng bất công. Nghĩ làm gì mày ơi, ai biểu mày nghèo phải làm cu ly thôi chứ cai cú gì nữa. Có cai thì còn bé kìa nó cai, tự nhiên bị móc mắt dần cho con quỷ cái không quen không biết. Cửa thang máy vừa mở, Hai tên kia không nói nữa mà bước ra. Nhạn nhìn số tầng, bàn tay đặt sau lưng bất giác hơi rung lên. Cô cũng bước ra. Hai tên kia đi tới phòng Nhạn thì dừng lại, mở cửa đi vào, rồi kéo lụa ra ngoài. Tự dưng đang yên đang lành bị người ta kéo đi kiểm tra các thứ. Lụa sợ lắm, bước chân nó chùng lại, bị hai tên kia vừa kéo vừa đẩy. Ra tới cửa, vừa dặn bắt gặp Nhạn cũng lò dò đi về. Nó miếu máu: Chị ơi. Nhạn nhìn lụa một lúc rồi nhe răng cười, đưa tay vẫy vẫy. Lụa biết Nhạn điên, nhưng thấy cô, nó vẫn vô thức kêu lên một tiếng đầy hy vọng, dù biết chắc Nhạn chẳng thể làm gì. Lụa bị kéo đi, khuất bóng sau cửa thang máy. Nhạn đứng tại chỗ, nụ cười trên môi đông cứng, bước chân cũng như đeo chì mà đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích được bước nào. Có lẽ không lâu nữa, lụa sẽ bị người ta đưa ra đảo bằng một cách thô bạo và máu lạnh nào đó, đưa em lên bàn mẫu, cướp đi ánh sáng vốn dĩ thuộc về em. Và rồi khi đã lấy được những thứ họ muốn, lụa sẽ bị dứt bỏ ở xó xỉnh nào đó, mặc kệ sống chết. Con ác thú nào sẽ quan tâm một con mồi chết hay sống chứ? Nhạn thất thiểu bước thấp bước cao vào phòng, sợ đến trắng bệch mặt mũi. Hai tay bấu chặt vào nhau, nhưng vẫn không ngăn được cơn run rẩy. Thằng Én nhìn chị nó mà thở dài nói: Thấy chưa, em báo mộng cho chị mấy lần rồi, mà chị cứ nhất quyết cắm đầu chui vào hang cọp. Bây giờ biết sợ chưa? Tụi nó mang rợ hơn chị nghĩ nhiều. Cả một tổ chức chứ đâu phải đơn độc một thân một mình như chị đâu. Những lời trách móc của Én không tới được tai Nhạn. Nó cũng biết điều đó. Nó khẽ vòng tay qua vai chị nó, dù nó biết không thể chạm vào. Chị đừng có lo, em với má sẽ bảo vệ chị bình yên rời khỏi đây mà, đừng sợ nữa. Tối hôm đó, trong bữa tối cháo loãng như nước do gạo, lụa được cho thêm một cái trứng gà, coi như bồi bổ trước khi lên đường. Lụa cũng biết không tự dưng mà bọn họ lại nhẹ nhàng đối xử với mình như vậy, đặc biệt là khi vừa mới kiểm tra xong. Cho nên nhìn tô cháo trước mắt, lụa càng không dám ăn. Nó cứ ngồi bó gối trên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn vào tô cháo, nhìn đến thất thần. Nỗi sợ hãi xâm chiếm đến nỗi nó không nghĩ được gì nữa, cũng không thể khóc được gì nữa. Nó biết chuyện gì đang sắp sửa xảy ra với mình, nhưng lại chẳng thể rõ cụ thể nơi nào của nó bị lấy mất, một thứ hay tất cả. Có chết hay không, nó không biết. Nhạn từ trong tô cháo ngẩng mặt lên. Sau khi đã liếm tô cháo không sót một hột nào, cô đặt xuống bàn đánh cạch một cái, rồi lại tung tăng leo lên giường ngồi với lụa. Thấy con bé cứ nhìn tô cháo, Nhạn cũng nhìn theo, liếm môi thèm thuồng. Sao em không ăn đi? Mau ăn đi cho nóng. Lụa thẫn thờ máy móc lắc lắc đầu, rồi úp mặt vào đầu gối, giọng nó hơi rung lên. Em không ăn, ăn rồi sẽ chết. Nhạn lắc đầu cười hì hì, bưng tô cháo qua khuấy lên, ngây thơ nói: Không có đâu, chị cũng vừa ăn xong mà, không có chết đâu, chị sẽ không để em chết. Lụa biết mình không thể trông chờ được vào ai cả, nhưng vô thức khi nghe Nhạn nói, nước mắt lụa lại ào ào chảy ra. Nó ngẩng lên khóc lớn. Nó cũng không biết mình khóc vì cái gì, vì sự ngây ngô của Nhạn hay vì thảm cảnh sắp xảy đến với hai chị em, mà cũng có thể đơn giản là chỉ vì sợ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Nhạn, một sáng tác của Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.